Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 86, hắn muội là cái người quái gì? Cái gì? Thần bí nữ hài, thật ra, Triệu Đông Cường, Khổng Đại Bảo hai người nghe vậy, cũng không để ý trong trò chơi đồng đội mắng chết mắng sống. Trực tiếp ném con chuột rút tai nghe. Trong nháy mắt vảnh tai, Sở Phong còn không có phát giác mấy cái bạn xấu đang trộm nghe. Bĩu môi nói, cọng lông cái lêu lổng, ta hiện tại cùng mấy cái người ngu ngốc trong quán net chơi game đây. Trên bàn ta không phải giữ lấy tiền sao? Chính ngươi đi bên ngoài ăn một bữa chứ sao? Triệu Đông Cường ba người nhất thời biến sắc, mẹ trứng, tiểu tử này chửi chúng ta là ngu ngốc. Không không không. Cái này giống như không phải quan trọng, mấu chốt là, Sở Phong trong lời nói lượng tin tức mẹ nó có chút lớn a. Trên bàn giữ lấy tiền, để chính nàng đi bên ngoài ăn. Nếu như tại hạ không có hội sai ý lời nói, cái này mẹ nó không phải nói rõ Sở Phong đã cùng người ta nữ hài ở chung sao? Ba người nhất thời ngươi nhìn ta, ta xem một chút ta. Đều theo lẫn nhau ánh mắt bên trong đến một loại ý vị. Chấn kinh, Sở Tích Tuyết nằm trên ghế salon nhìn lên trần nhà. Một đôi tiểu bạch chân lắc a lắc, đối điện thoại di động làm nũng nói. Ai nha, người ta đều trước mấy ngày một mực tại luyện vũ đạo. Chân đều đâm chết a, nơi nào còn có khí lực ra đi ăn cơm a. Ta mặc kệ, ta mặc kệ. Ta chính là muốn ngươi trở về. Đau chân, Sở Phong bĩu môi, tức giận nói, lừa gạt quỷ đâu, đau chân tối hôm qua còn cùng ta chơi như vậy ra sức. Kém chút không có bị ngươi giết chết, ta thế nào không nhìn ra chân ngươi đau. Tối hôm qua huynh muội hai lại bởi vì điểm thức ăn ngoài sự tình nổi tranh chấp. Đến mức sau không thể có không dùng võ lực giải quyết. Từ khi Sở Tích Tuyết nắm giữ, nín chết Sở Phong, kỹ năng về sau. Sở Phong tỷ số thắng trên diện rộng hạ xuống. Chiêu này là Sở Tích Tuyết vụng trộm theo trên internet học được. Tên là rửa mặt sữa. Có thể lời này rơi vào Triệu Đông Cường ba người trong tai. Nhất thời để bọn hắn trừng mắt. Đậu đen rau muống. Quá kinh bạo. Nguyên lai Sở Phong con hàng này. Chẳng những cùng thần bí nữ hài ở chung. Tối hôm qua hơn nữa còn kém chút bị đối phương giết chết. Cái này hắn nha một đêm đến bao nhiêu lần a? Chỉ sợ là một đêm n lần lang gặp Sở Phong đều muốn cam bái hạ phong. Bất quá ta mới cũng không phải một phương diện bị nguy hại. Không có nghe Sở Phong nói a? Sau đại chiến đối phương chân đều bị hắn làm đau. Ân, xem ra là cái lưỡng bại câu thương cục diện. Ba người lần nữa ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại từ lẫn nhau ánh mắt bên trong đến một loại khác ý vị. Bội phục, Sở Tích Tuyết chu mỏ nói, thối Sở Phong, ta nói đau chân cũng là đau chân, ta thế nhưng là ngươi muội muội, ngươi không thể không tin tưởng ta, dù sao ngươi nếu là không trở về, ta sẽ không ăn cơm, liền phải chờ ngươi trở về thiêu cho ta. Hừ hừ tương đương. Sở Phong rất bất đắc dĩ, giận dữ nói, được được được, vậy ngươi chờ một lát, ta cái này liền trở về, cái này được rồi đi, hì hì ha ha tương đương cái này còn tạm được. Sở Tích Tuyết cười ngọt ngào lấy, lúc này mới vừa lòng thỏa ý tắt điện thoại. Triệu Đông Cường ba người nghe vậy, nhất thời lệch ra liếc trong mắt liếc qua Sở Phong, ánh mắt bên trong bội phục trong nháy mắt biến mất. Dựa vào, vốn đang coi là Sở Phong tiểu tử này bao nhiêu lợi hại đây. Nguyên lai là cái bị vợ ăn hiếp, ra lệnh một tiếng liền muốn hấp tấp trở về. Thật vô dụng, ba người một lần cuối cùng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, theo lẫn nhau ánh mắt bên trong đến nhất trí ý vị. Khinh bỉ, không có ý tứ, ta hiện tại có chút việc, trước về nhà một chuyến, các ngươi, chấm ngoặc kép. Sở Phong một bên dọn dẹp đồ vật một bên nói, có thể vừa thu thập xong chuẩn bị đứng dậy rời đi. lại phát hiện ba cái bạn xấu đang dùng cùng nhau dùng một loại cực kỳ thần sắc phức tạp nhìn mình. Chằm chằm, ha ha, vội vã về nhà nấu cơm sao? Sở Phong, ngươi chẳng những là cái ném nam nhân mặt bị vợ ăn hiếp. Ngươi vẫn là cái thối kẻ đồi bại. Sở Phong à, Sở Phong, thật không nghĩ tới a, ngươi kim ốc tàng kiều, nhìn lấy trong chén ăn trong nồi. Vô sỉ, ta vẫn cho là chỉ có ta đẹp trai như vậy, mới sẽ làm ra quỷ loại này đạo trời không tha sự tình. Thật nhìn không ra, nguyên lai ngươi Sở Phong cũng là loại này người. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba cái bạn xấu ngươi liếc một chút ta một câu. Ba lạp một trận trực tiếp đem Sở Phong nói mộng. Ta dựa vào, các ngươi ba cái đi ra ngoài quên uống thuốc. Nói cái gì quỷ đâu? Sở Phong như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Sở Phong ngươi im miệng. Đá trẻ người không có tư cách nói chuyện. Không sai, Sở Phong, ngươi là không hiểu a. Đặt ở cổ đại thông dâm là nhưng muốn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Ân ân ân, bắt cá hai tay nam nhân sớm muộn sẽ bị sét đánh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khổng Đại Bảo trong lòng ba người cái này tức giận a. Bọn họ là tại vì Hạ Vũ Phỉ bênh vực kẻ yếu a. Người ta Hạ Vũ Phỉ tại toàn bộ trường học đều là một cành hoa. Tiểu tử ngươi chiếm tiện nghi còn không ra vẻ, thế mà ở bên ngoài bao dưỡng khác nữ hài. Theo lớn nhất Tân Hoa Hạ ban ngành liên quan thống kê, cả nước nam nhân so nhiều nữ nhân hơn 30 triệu. Cái này mang ý nghĩa có hơn 30 triệu nam nhân muốn đánh cả một đời lưu manh. Ở cái này có nhiều còn hơn là bị thiếu niên đại. Người Sở Phong còn xâm chiếm đại lượng quốc gia nữ tính tư nguyên. Bắt cá hai tay, thật sự là đạo trời khó tha thứ hoa. Khổng Đại Bảo ba người phẫn nộ không muốn không muốn. Chỉ Sở Phong ngụm nước một trận ào ào. Sở Phong xem như nghe rõ, trầm mặt dùng một loại nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn ba người bọn họ. Mắng chửi, đá trẻ em gái ngươi a, nàng là em gái ta. Triệu Đông Cường, ngoặc kép chấm hỏi, Khổng Đại Bảo, đến cùng là đá trẻ em gái ta vẫn là em gái ngươi. Dương Hầu Não Tử tại ba người bên trong xem như tương đối bình thường. Dường như minh bạch cái gì, hoảng sợ nói, há, Sở Phong, gọi điện thoại cho ngươi là em gái ngươi a? Nói nhảm, không phải vậy các ngươi nghĩ sao? Sở Phong có một loại muốn đem ba tên này một bàn tay phiến đến sau hỏa đi xúc động. Triệu Đông Cường ba người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. A tương đương nguyên lai là ngươi muội muội a. Hiểu lầm hiểu lầm. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, cười đến một nửa, ba người bọn họ tiếng cười bỗng nhiên im bặt mà dừng. Kinh ngạc trừng lấy Sở Phong. Cái gì? Sở Phong, ngươi muội muội, nguyên lai ngươi còn có muội muội. Thân muội muội, Khổng Đại Bảo truy vấn. Sở Phong bất đắc dĩ gật gật đầu. Thân muội muội, móa, Sở Phong ngươi cầm thú, ngươi liền muội muội đều thân. Nước Đức khoa chỉnh hình cửa lớn đã vì ngươi rộng mở. Lão tài xế Triệu Đông Cường một lời không hợp thì lái xe. Trời ả vù, Sở Phong ngươi chừng nào thì có thân muội muội a? Làm sao trọng yếu như vậy sự tình đều không nói với ta? Nhanh điểm, cho ta xem một chút em gái ngươi ảnh chụp. Muốn là dáng dấp không tệ lời nói, tiểu tử ngươi không chừng có thể may mắn lên làm ta anh vợ a. Khổng Đại Bảo quan tâm hơn cái này, ảnh chụp không có, bàn tay muốn hay không? Sở Phong trắng trắng mắt, đứng dậy muốn đi, không cùng các ngươi mù lải nhải, ta đi về trước, các ngươi tiếp tục đi trong trò chơi hố người khác đi đi. Sau đó Sở Phong liền đi. Lưu lại trong bao xương Triệu Đông Cường ba người ngươi một lời ta một câu. Ào ào phát biểu lấy chính mình ý kiến. Triệu Đông Cường, mẹ trứng, thật không nghĩ tới, Sở Phong thế mà còn có cái thân muội muội. Đối Dương Hầu, vừa mới ngươi cách gần nhất, có thể nghe được hắn muội đại khái nhiều ít tuổi sao? Dương Hầu, Thanh âm là thật là dễ nghe. Các người đợi lát nữa, để cho ta bấm ngón tay tính toán. Ân, ta đoán tuyệt đối sẽ không lớn hơn 18 tuổi. Triệu Đông Cường, cút đi. Sở Phong cũng liền 18. Hắn muội nếu có thể so với hắn lớn, vậy còn gọi muội à? Dùng ngươi nha nói nhảm a. Khổng Đại Bảo, uy uy uy, các ngươi làm cái gì lạc? Cái kia không phải trọng điểm được không? Trọng điểm là Sở Phong hắn muội xinh đẹp không được không được. Các ngươi không có phát hiện à? Sở Phong cùng chúng ta cùng một chỗ sống 2 năm, cho tới bây giờ không có nhắc qua hắn muội, mà lại vừa mới hỏi hắn muốn ảnh chụp cũng né tránh. Các ngươi nói có thể hay không? Hắn muội là cái người quái gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.